Chương 1035, hiểm trung cầu thắng. Bất quá ở tờ rẻ xả xem ra, Lưu Húc lúc này thực lực hẳn là ở mới tốt nghiệp nàng bên trên. Làm sao biết không đánh trúng Sophie ạ, kinh ngạc nói. Đừng quên nội dung huấn luyện. Tờ rẻ xả nói. Tờ rẻ xả vừa nói như vậy, Sophie ạ liền lập tức hiểu. Nói cách khác, Lưu Húc cũng không phải thông qua ánh mắt quan sát mà tách ra công kích cũng phản kích, nói vậy cũng quá chậm, nhất định sẽ trước bị công kích được, bởi vì Lưu Húc mẫn tiệp không sánh bằng chiến sĩ bình thường. Cho nên, Lưu Húc là thông qua cảm giác yêu lực lưu động phương hướng, dùng cái này trước thời gian 1-2 giây xác định công kích phương vị, tiến tới tránh né cũng công kích. Kể từ đó, coi như Lưu Húc mẫn tiệp các loại không sánh bằng chiến sĩ, nhưng chỉ cần cái này một năng lực để hắn thực chiến năng lực ở chiến sĩ bình thường bên trên. Nhất là đối mặt yêu lực cực kỳ phong phái đối thủ lúc, nói cách khác, đối thủ yêu lực càng đầy đủ, Lưu Húc thắng có khả năng lại càng lớn. Nhưng, muốn là đối thủ tốc độ công kích lại thêm nhanh, cũng chặt đứt Lưu Húc hết thể đường lui, như vậy Lưu Húc cũng chỉ có nhận lấy cái chết phần. Chí ít, ở nơi này trống trải trên bờ biển, giác tỉnh giả nếu muốn chặt đứt Lưu Húc đường lui gần như không có khả năng. Lúc này, giác tỉnh giả đâm ra bô nở cái xúc tua, có thể vẫn không thể nào thương tổn đến Lưu Húc. Chứng kiến càng ngày càng tới gần Lưu Húc, giác tỉnh giả cũng không biết chuyện gì xảy ra, phát điên hắn lại đột nhiên nằm trên đất, hết thể chi trước đều chỉ hướng bầu trời, sau đó hết thể chi trước sẽ cùng lúc thành dài. Ở trên không hoa từng cái hoàn mỹ đường vòng cung phía sau liền đâm hướng Lưu Húc. Lần này công kích mật độ rất lớn, hơn nữa xúc tua còn lại đột nhiên ngẩng lên, cho nên Lưu Húc chỉ là không ngừng tách ra công kích, cũng không có phản kích dự định. Đùng đùng kèm theo từng tiếng vang chói tai, một cây lại một cây vô cùng sắc bén xúc tua liền đâm vào trên bờ cát, có thể Lưu Húc hoàn toàn không có bị thương tổn. Toàn phương vị cảm giác, đây là bảo toàn chính mình nhất cơ bản phương thức. Nhìn vô cùng trầm ổn đi hướng giác tỉnh giả Lưu Húc, tờ rẹ xạ liền nhíu mày. Lẩm bẩm, Lưu Húc, nếu là ngươi không có đi cảm giác làn sóng tiếp theo công kích, vậy ngươi cũng chỉ có chết phần. Nghe được tờ rẹ xạ lời này, Sophie ạ liền tóm lấy chua kiếm. Có thể, vì để cho Lưu Húc hảo hảo trưởng thành, Sophie ạ vẫn là buông tay ra. Lúc này, giác tỉnh giả hết thể xúc tua đều đã đâm vào dưới bờ cát, giống như mãng xà vậy ở sắc lẹm bên trong ghé qua, nỗ lực đột nhiên chui ra sắc lẹm đem Lưu Húc biến thành sâu thịt dê. Nhìn càng ngày càng tiếp cận, lại có vẻ hơi tự đại Lưu Húc. Cười hắc hắc giác tỉnh giả lên đường, đừng cho là mình rất mạnh ở trước mặt ta, ngươi ngay cả con kiến cũng không bằng, đừng quên, con kiến còn có thể giết chết voi. Ta đây liền trước giết chết ngươi, giác tỉnh giả nói xong trong nháy mắt đó, tất cả xúc tua lại đột nhiên từ dưới lòng đất chui ra. Bất quá cũng là trong khoảnh khắc đó, Lưu Húc đã chợt chạy về phía trước. Tách ra công kích cũng gần hơn cùng giác tỉnh giả khoảng cách, đây chính là Lưu Húc ý tưởng. Bất quá công kích sai lầm, giác tỉnh giả cũng không co dừng lại. Ngược lại là để tất cả xúc tua đều tấn công về phía Lưu Húc phía sau lưng. Làm phía sau đánh lén xác suất thành công hẳn là càng cao a, bất quá ở toàn phương vị cảm giác yêu lực Lưu Húc trước mặt, bất luận từ phương hướng nào phát ra công kích, tính chất đều là giống nhau, cho nên coi như không có xoay người, Lưu Húc cũng có thể tránh trái tránh phải lấy tách ra. Mỗi lần công kích đều thất lợi, điều này làm cho giác tỉnh giả đều bị giật mình, phát sinh cuồng khiếu chính hắn yêu lực lại đột nhiên đại lượng phóng thích, hắc sắc bên ngoài thân trong nháy mắt biến thành kim sắc. Tất cả xúc tua càng giống như là pháo mừng bạo tạc một dạng nứt ra, phun ra từng cây một ngân bạch sắc tơ nhện. Tơ nhện tích thật sự là quá lớn, hoàn toàn mạt sát Lưu Húc hết thể đường lui. Thấy như vậy một màn, tờ rẹ xạ liền toát ra mồ hôi lạnh, nàng vẫn cho là bãi biển trống trải, giác tỉnh giả không có khả năng chặt đứt Lưu Húc đường lui, thật không nghĩ đến giác tỉnh giả lại có một chiêu như vậy. Ngươi đã không để cho ta đường sống, ta đây sẽ không cho ngươi sinh lộ. Lưu Húc nhãn thần lạnh lẽo, kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã tương đương phong phú. Mỗi bên cái thế giới lịch lãm khiến cho hắn có thể ở nguy hiểm nhất thời điểm vẫn giữ được tinh táo. Nếu cửu anh máu tác dụng vẫn còn ở, cũng liền biểu thị biến dị tê vi rút vẫn ở Lưu Húc trong cơ thể, mà tê vi rút đối với những sinh vật khác thôn vệ tác dụng, coi như là bất đồng thế giới, cũng là tồn tại. Muốn minh bạch điểm này, Lưu Húc không lùi mà tiến tới, bưng ngang thiết kiếm, cả người tựa như một viên ra khỏi nòng đạn tháo, hướng phía giác tỉnh giả sông tới giết. Lưu Húc một chiêu này đại xuất mọi người dự liệu, giác tỉnh giả cũng là lại càng hoảng sợ. Thế nhưng rất nhanh nó liền chấn định lại, bởi vì coi như bị Lưu Húc kiếm thương tổn đến, vậy cũng tuyệt đối sẽ không chí mạng, thậm chí có thể hay không bị thương tổn đến đều muốn đánh dấu hỏi, bởi vì nó thực sự chướng mắt Lưu Húc cái kia chút thực lực. Từ Lưu Húc thả ra yêu lực cường độ đến xem, tuyệt đối là một chất thải công nghiệp, giác tỉnh giả duy nhất quan tâm là Lưu Húc né tránh năng lực, cũng chính là hắn đối với yêu lực cảm giác lực, cũng là bởi vì Lưu Húc đối với yêu lực cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm, đưa tới nó công kích nhiều lần vô công nhi phản. Hiện tại Lưu Húc có thể nói bỏ qua chính mình ưu thế lớn nhất, nói cách khác, hắn chết chắc rồi. có thể trở thành người thứ nhất bị ta giết chết giác tỉnh giả, ngươi nên cảm giác vinh hạnh. Lưu Húc nhảy lên thật cao, thiết kiếm đâm vào giác tỉnh giả thân thể, thế nhưng đâm vào cũng không sâu, được cường hóa bắp thịt của cho kẹt. Đi chết đi, giác tỉnh giả vẻ mặt nhe răng cười, nhưng là nụ cười của hắn lại đột nhiên ngưng kết ở trên mặt. Lưu Húc nắm cũng không phải chuôi kiếm, mà là mũi kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén phá vỡ bàn tay, tiên huyết theo kiếm phong từ đâm vào vết thương, chảy vào giác tỉnh giả thân thể. Vi rút huynh, nhờ vào ngươi. Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch lên, đối với giác tỉnh giả đâm về phía mình dâu nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Tờ Dẹ Xạ cũng hù dọa, không ngờ tới Lưu Húc vậy mà lại điên cuồng như vậy. Sophie ạ càng là trực tiếp bạo khí. Yêu lực phóng thích, tới gần giới hạn. Sophie ạ lúc này cho thấy thực lực không thua gì không có phóng thích yêu lực Tờ Dẹ Xạ, hai nàng cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau, nhảy vọt đến giác tỉnh giả phía sau, trong tay đại kiếm, rất nhanh huy động. Chạm kích, cắt kim loại. Giác tỉnh giả bị xem thành mảnh nhỏ. Sophie ạ cũng không có phát giác dị dạng, thế nhưng Tờ Dẹ Xạ lại nhạy cảm giác được. Ở trong tay mình đại kiếm chém trúng giác tỉnh giả phía trước, đối phương yêu lực đã tăng dã, tựa hồ bị cái gì cắn nuốt giống nhau. Lưu Húc nhếch miệng cười, tự tay nắm cả Sophie ạ eo thon, dùng sức đi tới. Sophie ạ căn bản không nghĩ tới Lưu Húc sẽ ở Tờ Dẹ Xạ trước mặt nàng, cho nên hắn liền sợ đến không có động tác, con mắt còn mở phi thường lớn. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.